Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chương 176, Đại Ma Vương Hứa Tiên. Không nghĩ tới ngay tại lúc này. Các ngươi cũng tới, cái kia Hứa Tiên bây giờ ngay tại thành thị dưới mặt đất. Hắn có cực lớn khả năng. Rất nhanh liền biết được huyền điểu vị trí, hiện tại thời gian lập tức liền muốn tới đã không kịp. Nếu để cho hắn sớm chúng ta tìm tới huyền điểu, cái kia hết thảy liền đã trễ rồi a. Thỏ ra nhìn xem người đến, biểu lộ nghiêm túc, tựa như thế giới sắp hủy diệt, bọn hắn lại là chúa cứu thế đồng dạng. Mà Vu Yêu Vương nghe nói sau đó, đồng dạng cũng là sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Yên tâm đi, ti nói không biết ngươi rốt cuộc có kế hoạch gì, cũng không biết ngươi nói là cái gì. Nhưng bản vương sẽ giúp ngươi ngăn chặn hắn. Nói xong, Vu Yêu Vương tầng tầng vỗ xuống thỏ ra bả vai. Hình như tại cho hắn ủng hộ cổ vũ. Mà trong phòng ngoại trừ hai người này mười phần sợ hãi Hứa Tiên đại ma đầu bên ngoài. Còn có phần lờ mờ. Cộng thêm mộng bức Lý Hanh phụ tử. Nhưng vô luận như thế nào? Khi thỏ ra lấy cực kỳ nghiêm túc thái độ nói ra lời nói này sau đó. Lý Hanh cái kia nguyên bản chấn định thần sắc, ít nhiều có chút bối rối. Nhưng bây giờ nếu như là một chuyến hai người chi, chẳng phải là sẽ cho người xem thường chính mình. Thế là, Lý Hanh đồng dạng cũng trầm giọng nói. Yên tâm đi, cái kia Hứa Tiên nếu như là ở lúc mấu chốt xuất hiện. Ta Hảo Đại Nhi cũng sẽ lập tức xuất thủ. Tất nhiên sẽ không để cho hắn trước chúng ta tìm tới huyền điều. Lời vừa nói ra. Ngoại trừ khắp khuôn mặt là hỏi số Lý Đại bên ngoài. Còn lại ba người trong ánh mắt, đều trở nên cực kỳ kiên định lên. Cũng không biết vì cái gì. Khi Lý Đại lần thứ hai nhìn về phía bọn hắn thời điểm. Liền phát hiện cái này ba cái lão âm bỉ. Đột nhiên liền cho người ta một loại muốn hóa thân thành dũng giả cảm giác đâu này. Uy, các ngươi họa phong không hợp lý. Các ngươi thế nhưng là nhân vật phản diện a. Người ta Hứa Tiên mới là chính phái. Ma Vương Hứa Tiên khi biết huyền điểu vị trí cụ thể sau đó. Đương nhiên sẽ không cho hai vị kia lưu lại toàn thây. Ân, không chỉ có là vì điểm này công đức. Chủ yếu là không giết hai người bọn họ. Hứa Tiên nhiều ít sẽ biệt xuất cái mười mấy cái tâm ma. Chém lên thì trách phiền phức. Trừ cái đó ra, hắn còn từ cái kia hai cái lão bất tử trong miệng. Biết được một chuyện khác. Đó chính là, cái này từ phong thần thời đại liền còn sót lại huyền điều. Tuy nói từ đầu đến cuối bị Bắc Lương Vương xem như át chủ bài. Nhưng cái này huyền điều bản thân, thực sự thụ một loại nào đó không thể chữa khỏi thương thế. Trên vạn năm đến, huyền điều tại Lương Châu thành ẩn thân chỗ bên trong. Từ đầu đến cuối thuộc về nửa phong ấn, nửa chữa thương trạng thái bên trong. Nếu như là dùng ôn hòa thủ đoạn đem huyền điểu khôi phục. Ước chừng yêu cầu mấy tháng thời gian. Mới có thể chậm rãi đi đem tỉnh lại. Thế nhưng phải dùng thủ đoạn cực đoan để cho hắn khôi phục. Lại vô cùng có khả năng để cho huyền điểu xuất hiện mất khống chế bạo tàu tình huống. Thậm chí sẽ để cho một ít có ý khác người. Thừa cơ đem huyền điểu triệt để khống chế lại đương nhiên. Huyền điểu hiện tại rốt cuộc thuộc về trạng thái gì? Ngoại trừ hiện nay Bắc Lương Vương bên ngoài, những người khác cũng không tính hiểu rất rõ. Không nghĩ tới a, huyền điểu vậy mà liền trốn ở Bắc Lương Vương phủ trong hậu viện. Chậc chậc, hợp tình lý, ngoài ý liệu, Trung Quy Vương phủ hậu viện nha. Đều là vương gia gia quyến cuộc sống địa phương. Nơi đây tự nhiên xa phi thường người có thể trà trộn vào đi. Coi như bên trong nha hoàn cùng thủ vệ. Cũng đều là trung thành tuyệt đối người. Trần Do Càn nghiêm túc nhẹ gật đầu. Bất quá vị trí chúng ta là biết rõ. Nhưng đến thực chất làm như thế nào lẫn vào vương phủ hậu viện. Liền nên như thế nào tiềm nhập chiếc kia có người trong bóng tối trấn giữ giếng cạn đâu này. Dù là coi như tiềm nhập đi vào. Cái kia huyền điểu bản thân bị trọng thương. Người đột nhiên đem tỉnh lại. Làm không tốt lại sẽ xuất hiện khác vấn đề. Nghiêm Đại Hải nhún vai. Sự tình ti nói có chút phiền phức, nhưng cái kia huyền điểu thương thế ta chưa hẳn không thể giải quyết. Hứa Tiên như có điều suy nghĩ, liền hết sức nghiêm túc trầm giọng nói. mấu chốt là thỏ ra, người này trốn ở Lương Châu Thành lâu như vậy, làm không tốt chính là muốn mượn mất khống chế Huyền Điều. Muốn làm một ít chuyện, hắn nếu như là thành công, nói đến đây, Hứa Tiên liền lấy ra Bắc Lương Vương băng điêu. Đám người trầm mặc, bọn hắn hiểu, bởi vì bọn hắn biết rõ Hứa Tiên tính cách phiên này Huyền Điều vị trí như là đã bạo lộ. Mặt trước cái kia cho dù có 10 vạn thiên binh tại ngăn đón hắn, hắn Hứa Thư Sinh cũng có thể một đường giết đi qua. Huống chi cái kia con thỏ chết không biết tốt xấu không phải ngăn đón Hứa Tiên đòi nợ cái này kêu. Cái gì? Nhất định người tài lộ. Như giết người phụ mẫu a. Đợt này a, cái kia thỏ không cùng Hứa Tiên tranh đoạt Huyền Điểu còn tốt. Nếu như là tranh giành. A cái này, hải không đám người đã thấy được Hứa Tiên ánh mắt hắn bên trong. Hình như đang thiêu đốt hỏa diễm. Thế nào trước Hứa Tiên một bước tìm tới Huyền Điều. Thỏ ra tại Lương Châu Thành tìm nhiều năm như vậy. Hắn từ đầu đến cuối đều tại lấy không muốn người biết thủ đoạn. Âm thầm thăm dò trong thành mỗi một chỗ. Chỉ còn lại cuối cùng mấy cái không có cách nào tùy tiện tiềm nhập vị trí. Vì cái gì không dám mạnh mẽ xông tới. Chính là sợ cược sai địa phương. Để cho Bắc Lương Vương biết được có người đang tận lực tìm kiếm Huyền Điều. Từ đó đem đổi chỗ liền gặp không may cũng may. Hắn sớm tại mấy cái kia vị trí bốn phía sắp xếp xong xuôi nhân thủ. Hiện nay, thỏ ra chỉ cần muốn lấy bí mật quan sát phương thức. Thông qua Hứa Tiên tiến lên động tĩnh. Tăng thêm hắn muốn đi địa phương. Trước một bước để cho an bài tốt người. Trực tiếp động thủ là đủ rồi. Giờ này khắc này. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Lương Châu Thành bên trong tràn đầy thỏ ra thám tử. Bọn hắn sẽ lấy bình thường nhất phương thức đi thu thập tình báo và tin tức. Nhưng vì phòng ngừa bị Hứa Tiên bọn người phát hiện, bọn này thám tử cũng chỉ có thể xuất hiện tại hắn trước mặt một lần. Kết quả là, khi Hứa Tiên bọn người từ dưới đất trong thành đi ra thời điểm, thỏ ra ngành tình báo, lợi dụng khó có thể tưởng tượng tốc độ vận chuyển lại. Từng đầu do người khác nhau truyền lại trở về tình báo. Cũng đang không ngừng tụ hợp vào thỏ ra trong tai. Đại Ma Vương đi ra thành thị dưới mặt đất. Đại Ma Vương mua một chuỗi mứt quả. Đại Ma Vương mua hai chuỗi mứt quả. Đại Ma Vương đoàn đội có người muốn đi thanh lâu. Bên trong phát ra khác nhau Đại Ma Vương lực bài chúng nghị. Biểu lộ nghiêm túc đuổi đi những người khác. Tựa hồ là tại lo lắng cái gì. Đại Ma Vương chuyên nghiệp đoàn đội tản ra. Đại Ma Vương theo đuôi Vương gia phủ Vương Phi. Đại Ma Vương xông đi lên, hắn chui vào Vương Phi trong váy. Hắn tiến vào, hắn biến mất. Vương Phi biểu lộ không hợp lý. Khi cái này tình báo truyền tới thời điểm, thỏ ra vốn muốn hỏi cái này tin tức là ai xuyên về đến. Vương Phi biểu lộ được rồi. Ngược lại căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Hắn lập tức liền biết rõ. Vương phủ hậu viện trước kia giếng cạn chính là Huyền Điều ẩn thân chỗ. Một giây sau, hắn liền cho ngũ hành tôn giả nhao nhao truyền âm, để bọn hắn lập tức thẳng hướng giếng cạn. Đến lúc đó đều có trong vương phủ con cờ sẽ phối hợp bọn hắn, đưa bọn hắn xâm nhập trong đó. Cùng lúc đó, thỏ ra cũng không quên ghi nhìn về phía Vu Yêu Vương Lý Hanh hai cha con. Hắn trầm giọng nói, ngũ hành tôn giả cái kia mặt vừa động thủ, hắn động tĩnh tất nhiên không nhỏ, lại thêm kia là Bắc Lương Vương phủ. Bên trong ngoại trừ Bắc Lương Vương một vị nửa bước võ thần, khẳng định cũng sẽ cất giấu một ít không muốn người biết cao thủ. Hiện tại chúng ta muốn chia binh hai đường, một đường đi ngăn chặn Bắc Lương Vương bọn người, một đường đi ngăn chặn Hứa Tiên bọn người. Tốt, rất tốt, ta Lý Đại Thân là nửa bước võ thần. Đã sớm xem cái kia Bắc Lương Vương không vừa mắt. Các ngươi cho ta nóng chén rượu, ta đi một chút liền trở về. Lý Đại nói xong cũng chạy, hoàn toàn không đợi những người khác mở miệng cơ hội, chỉ dùng một cái lóe liền rời đi nơi đây. Đồng thời, hắn vẫn không quên tản mát ra cùng là nửa bước võ thần khí tức, khóa chặt Bắc Lương Vương. Nhanh quá nhanh, rất khó tưởng tượng Lý Đại vì tránh được một kiếp rốt cuộc trong bóng tối chuẩn bị bao lâu. Hắn phen này thao tác tốc độ nhanh đến Lý Hanh cái này làm cha còn không có kịp phản ứng. người ta liền cùng có phần mộng bức Bắc Lương Vương đánh tới cùng một chỗ. Thậm chí tại ba hơi sau đó, hai người tựa hồ làm một ít câu thông, liền một đường đánh tới ngoài thành. Ân Phòng ngừa Bách Tính bị nửa bước võ thần khí thế gây thương tích. Khả năng a cùng lúc đó, Bắc Lương Vương phủ trong hậu viện cũng bạo phát chiến đấu. Tuy nói trong vương phủ không thiếu địa tiên tồn tại, đồng dạng cũng có nhất phẩm võ phu, nhưng tại trong ứng ngoài hợp thế công phía dưới, vẫn thật là bị kéo ra một đầu lỗ hổng, để cho ngũ hành tôn giả một đầu xâm nhập giếng cạn bên trong. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Hứa Tiên nguyên bản đều thu nhỏ vô số lần, đang trốn ở vương phi trong váy, suy nghĩ tìm cọng lông chân dắt lấy nhảy dây thời điểm đột nhiên. Hắn liền dùng tiên thức phát giác được giếng cạn xảy ra vấn đề. Trong lúc nhất thời, Hứa thư sinh sắc mặt kịch biến. Hắn không dám ở mượn nhờ vương phi xe ngựa chạy trở về. Vội vàng từ hắn dưới váy trượt xuống, cũng rời đi xe ngựa sau đó, để cho thân thể không ngừng phóng đại. Bởi vì thân thể thu nhỏ thời điểm, hắn mỗi phương diện năng lực đều sẽ trở nên cực yếu. Thế nhưng đúng lúc này, một đạo cực kỳ khủng bố nhưng lại quen thuộc đến cực điểm khí tức đột nhiên hàng lâm. Đây là Vu Yêu Vương cùng Vu Thần hợp thể. Hai người tại kết hợp sau đó, đi qua một đoạn thời gian ma luyện, cuối cùng để cho tu vi cùng chiến lực triệt để nâng cao một bước. Lúc này, hắn tại bầu trời bên trong xuất hiện, hóa thành một cái trăm trượng thân cao cự nhân, cầm trong tay quy tắc chi lực hóa thành màu đen lưỡi hái. Tựa như là một tôn chân chính thần linh. Hắn hiện tại không phải là Vu Yêu Vương, cũng không phải Vu Thần, hắn là Vu Yêu Thần. Hắn phiên này đến đây, mang theo vô tận sát ý cùng phẫn nộ. Hắn muốn để cái kia tiểu kiếm tu minh bạch một cái đạo lý. Có vài người, cũng không phải là ngươi có thể chọc được. Có vài người, ngươi trêu vào, cũng không để cho hắn lần nữa tại đứng lên. Rất hiển nhiên, hắn Vu Yêu Thần chính là như vậy người. Hắn mỗi một lần bị đánh bại, liền đều sẽ trở nên càng mạnh. Hiện tại hắn, đơn giản chính là mạnh mẽ vô địch. Mà một màn này xuất hiện, Lương Châu Thành bên trong dân chúng cũng là đều hít vào một ngụm hàn khí. Giỏi thật, đây là tận thế muốn tới sao? Đây chính là Lương Châu Thành a, lúc nào Vu nhân tộc thần linh đều có thể đi tới Lương Châu Thành làm càn. Nhưng lại tại rất nhiều bách tính, võ phu, tu sĩ hoảng sợ nhìn qua tôn này tà thần thời điểm, vù vù xẹt xẹt liên tục hai âm thanh nổ vang. Trong lúc đó, vô số mắt người lại lần nữa mở lớn, bởi vì bọn hắn lại lần nữa nhìn thấy, lại có một tôn thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen anh tuấn ma thần, lại lấy cực nhanh tốc độ to lớn hóa, mà lại thay đổi so tôn này Vu Thần cao hơn, càng lớn, càng kinh khủng. Trừ cái đó ra, chính là cái kia hai gỗ đến cảm tình ánh mắt, thật giống như tất cả mọi người thiếu hắn rất nhiều tiền đồng dạng. Ừng ực nuốt nước bọt tiếng nổ lớn, từ Vu Yêu Thần trong miệng truyền hướng bốn phía. Hắn mộng, hắn cũng không biết kêu là cái gì. Cái này êm đẹp chính đạo tiểu kiếm tu, tại bị chính mình ngăn cản sau đó, trực tiếp nhập ma rồi. Đại ca, ta mới ngăn cản ngươi không đến hai hơi thời gian, ngươi đến mức sao? Mấu chốt nhất, vẻn vẹn một ý niệm a. Cái này nguyên bản coi như 10 phần chính nghĩa, anh tuấn, soái khí tiểu kiếm tu, liền triệt để rơi vào ma đạo, toàn thân hắn trên dưới ma khí tung hoành, mà lại biến thành mấy trăm trượng thần ma thân thể. Trừ cái đó ra, người này bên ngoài thân còn thiêu đốt lên là đủ nuốt hết hết thảy ngọn lửa màu đen. Cùng sử dụng lấy tựa như ma thần vô tình hai mắt, trực câu câu nhìn mình. Giờ khắc này, hắn đều không thể hình dung Hứa Tiên khí thế rốt cuộc tăng vọt gấp bao nhiêu lần, nhưng mọi người đều biết. Bạch hóa yếu 3 điểm, hắc hóa mạnh hơn 10 lần. Mấu chốt trên đây yếu tố còn thuộc loại tại một cái cơ sở. Như thế Hứa Tiên hắc hóa rốt cuộc có bao nhiêu biến thái? À, cái này, nói thật, Vu Yêu Thần đã không hiểu phản kháng là cái gì ý niệm. Hắn chỉ là ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Hứa Tiên. Nhìn về phía cái kia chỉ đưa qua đến đại thủ, cũng gắt gao nắm đầu lâu mình lạch cạch bành nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang. Vu Yêu Thần thân thể ầm vang sụp đổ, nhưng tại là đủ hủy diệt cả tòa thành trì, sóng xung kích khuếch tán ra đến trước kia. Hứa Tiên bàn tay khổng lồ kia chỉ là nhẹ nhàng một nắm, phốc phốc, thật giống như bốc lên một làn khói xanh, sóng xung kích liền bị hắn lặng yên không một tiếng động giải quyết rồi. Sau đó, tôn này mấy trăm trượng thần ma liền nương theo lấy vô tận khí thế, một bước bước về phía Bắc Lương Vương phủ. Vô số dân chúng mắt trừng chó ngốc. Đây là thế nào? Thật chẳng lẽ là có thần ma muốn hủy diệt Bắc Lương sao? Mà vừa rồi tôn này Vu Yêu Vương vốn là muốn đánh tới ma vương dũng sĩ sao? Như thế còn lại dũng sĩ ở đâu? Các ngươi mau tới a. Tôn này thần ma lập tức liền muốn giết tới vương phủ a. Thỏ ra cùng Lý Hanh nhìn thấy tình cảnh này sau đó, hai người ánh mắt sơ sơ đụng vào, liền nhao nhao tránh đi đối phương, đồng thời lâm vào trầm tư. Ân, cái này dũng sĩ ít nhiều có chút không làm tiếp được ba hơi qua đi. Lý Hanh hình như đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, liền dùng đến cực kỳ thận trọng biểu lộ nói ra. Thỏ tiên sinh, nói ra ngươi khả năng không tin, ta tin ngươi đừng nói nữa. Thỏ ra biểu lộ chút nghiêm túc gật đầu, cũng mười phần thâm tình cầm Lý Hanh tay. Mà Lý Hanh nhìn thấy cái kia trương quyết tuyệt, kiên định gương mặt, cộng thêm có phần đánh ỉu xìu lỗ tai thỏ, ít nhiều có chút cảm khái nói. Xem ra ngươi vẫn là không có ý định từ bỏ. Không có khả năng. Thỏ ra lắc đầu. Lý Hanh thở dài. Lên đường bình an, người cũng bảo trọng. Thỏ ra đang muốn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Lý Hanh đang nói xong câu nói kia sau đó, liền đã không thấy bóng dáng. Liền hắn đều chưa từng phát giác được tốc độ kia rốt cuộc có bao nhanh. Cái rãnh, thỏ ra trong lòng trầm xuống, kéo ra khóe miệng, là hắn biết bọn này minh hữu không đáng tin cậy. Vạn sự đều muốn dựa vào chính mình. Thế nhưng, trước mặt mọi người thêm minh hữu gắt gao. Trốn, khi ngũ hành tôn giả mở ra đại trận sau đó, không cách nào nghịch chuyển bị huyền điểu hút khô linh lực sau đó. Thỏ ra khóe miệng, lại chậm rãi câu lên vẻ mỉm cười. Hắn nói qua hắn là một cái thận trọng người. Từ đầu đến cuối, hắn đều sẽ vì mỗi một cái mục tiêu, từ đó làm ra nhiều loại kế hoạch cùng chuẩn bị. Hắn nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì? Tổng thể tới nói, chính là lấy trình độ lớn nhất suy yếu hiện nay nhân tộc căn cơ, cũng giảm bớt Đại Lương Hoàng đế trở thành nhân hoàng cơ hội. Hứa Tiên xuất hiện sau đó, hắn rất nhiều kế hoạch không ngừng thất bại để cho hắn nhiệm vụ độ hoàn thành vừa giảm lại hàng. Nói như vậy, Hứa Tiên không xuất hiện trước đó, hắn tất cả kế hoạch nếu như là thuận lợi đối phó, tỉ như Bắc Lương Vương liên thủ Vu nhân tộc tạo phản, tỉ như hắn thành công khống chế lại huyền điểu, tỉ như hắn đem Bắc Lương triệt để hóa thành chiến trường, gần như hủy đi nhân tộc võ đạo căn cơ, nhiệm vụ kia độ hoàn thành chính là còn như hiện tại. Đúng, như cũ là, bởi vì lên đầu đưa cho hắn ban sơ nhiệm vụ chỉ là để cho hắn giết chết chỉ hai huyền điểu một trong. À, hắn chỉ là vì càng nhiều ban thưởng, mới làm ra càng nhiều kế hoạch mà thôi. Hiện nay, thậm chí đều không cần hắn xuất thủ. Cái kia rơi vào ma đạo Hứa Tiên, làm không tốt liền sẽ giúp hắn giết chết huyền điểu. Thậm chí hủy đi cả tòa Lương Châu Thành, thậm chí cả tòa Bắc Lương, kể từ đó hắc hắc ân ân hà. Thỏ ra đứng tại lầu các điểm cao nhất, tầm mắt vô cùng tốt, có thể thấy rõ Bắc Lương Vương phủ bên trong phát sinh hết thảy. Hắn chỉ thấy Hứa Tiên duỗi ra cự thủ, đem đồng dạng có phần điên cuồng huyền điểu cầm ra đến sau đó. Đột nhiên, Hứa Tiên bên ngoài thân ngọn lửa màu đen dập tắt. Toàn thân cao thấp ma khí cũng cấp tốc tiêu thất gần như tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong. Hắn lại lần nữa biến thành ôn tồn lễ độ. Một thân chính khí tiểu kiếm tu, cũng lộ ra cùng mình vừa rồi một dạng nụ cười. Cảm giác kia tựa như là máu kiếm lời. Có thể lý giải Hứa Tiên tìm huyền điểu hình như có cái gì mắt. Nhưng không thể lý giải chính là, đại ca, ngươi vừa rồi đều rơi vào ma đạo a. Ngươi cái kia phá trần sức chiến đấu, để cho ta đều cảm thấy kinh khủng. Tiếp đó ngươi nói giải trừ, liền giải trừ. Thỏ ra toàn bộ thỏ đều choáng váng. Giỏi thật, đây là cái gì tâm linh cảnh giới a? Thật sự nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, cái rãnh, liền mẹ nó không hợp thói thường. Hồng hoang thời đại tất cả cân cước nghịch thiên các đại lão. Lại có mấy người có thể dạng này chơi a? Thỏ ra triệt để tuyệt vọng, nhưng tuyệt vọng đồng thời, hắn cũng triệt để điên cuồng. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên, đó là ai? 666 tổ ba người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.